Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, giám sát. Huyền Ngọc, ngươi lưu tại cái này nhìn xem, nếu là công xưởng lại phái người tới kéo linh tài, nhất định phải làm tốt đăng ký. Mắt thấy hai chiếc cơ quan phù sa đã nhanh đổ đầy hàn thiết. Huyền Bắc Sư Thúc đem Lưu Ngọc kéo đến một bên nghiêm túc nói. Sư Thúc yên tâm, đệ tử minh bạch. Lưu Ngọc trịnh trọng gật đầu trả lời. Vậy ta mang Huyền Sơn đi theo giao tiếp, nhất định không muốn qua loa. Huyền Bắc lần nữa dặn dò. Dạ vâng, Sư Thúc. Lưu Ngọc bận bịu đáp. Không lâu, hai chiếc cơ quan phù sa liền lôi kéo tràn đầy một xe đen nhánh hàn thiết, hướng công xưởng rèn đúc đóng tàu vận chuyển. Huyền Bắc đạo nhân tự mình mang theo đồ đệ Huyền Sơn đi theo. Một hồi tốt giao tiếp, còn cần lưu tại rèn đúc công xưởng giám sát. Ba người phân công làm việc, an bài Lưu Ngọc một người lưu thủ khố phòng. Trong khố phòng chất đầy một dương lại một dương ngân bạch dài, linh giới dương. Linh giới dương, bên trong chứa đựng đại lượng kiến tạo linh năng chiến hạm chân quý linh tài, thượng phẩm hàn thiết, linh văn cương, phù không tinh khoáng các loại. Mới lôi kéo hai xe hàn thiết, vẫn chưa tới trong đó một dương, linh giới dương, tồn lượng một nửa. Ba ngày trước, Tam Tông đội thuyền chuyên trở liền do Tình Tùng chân nhân, hộ tống. Xuất phát trở về Vân Châu, Tam Tông tại Bạch Kình Cảng chỉ để lại số ít nhân thủ. Hoàng Thánh Tông liền chú lưu Lưu Ngọc cùng Huyền Bắc Sư Đồ. Vạn Dược Cốc cũng chỉ lưu lại ba người. Linh Băng Cung thì nhiều một chút. Lại tại Bạch Kình Cảng, Linh Băng Cung nguyên bản liền có một cái cứ điểm. Bên trên trung tâm phường thị đường lớn có mở một nhà tên là Vân Phong, Linh Tài cửa hàng. Huyền Ngọc Sư Đệ, đến một ván. Tam Tông tại xưởng đóng tàu khố phòng song song cùng một chỗ. Chờ hai tông cũng lần lượt trở đi mấy xe linh tài về sau. Vạn Dược Cốc nguyên cảnh đạo nhân Tư Mã Tô. Tại cửa kho trên bàn dài bày ra một bàn cờ. Hướng Lưu Ngọc hô. Không được, ngươi cùng Huyền Lăng sư huynh xuống đi. Nhàn rỗi không chuyện gì, tiểu đệ vẽ mấy chương linh phù. Lưu Ngọc ngồi tại cửa kho bàn dài bên cạnh. Bên cạnh bày ra linh nghiễn, lá bùa, tinh phấn hộp này một ít chế phù khí cụ. Vừa cười nói, sư đệ đây là lấy việc công làm việc tư a. Chờ thấy Huyền Bắc sư thúc, nhất định phải tố cáo ngươi. Tư Mã Tô nửa đùa giỡn nói, Huyền Ngọc sư đệ thật là chăm chỉ. Ai, lão rồi, già rồi, thương phát hạc nhan Huyền Lăng lão đạo. Thấy này không khỏi cảm khái nói, Huyền Lăng sư huynh. Chúng ta hạ kỳ, đừng để ý tới hắn. Một thân cẩm phục, phong độ nhẹ nhàng Tư Mã Tô mỉm cười tham gia nói. Các ngươi trước hạ, một hồi tiểu đệ lại đến lĩnh giáo. Lưu Ngọc bên cạnh điều phối phủ huyết, vừa cười đáp lời nói. Tam Tông khố phòng ở vào xưởng đóng tàu một góc vắng vẻ. Trừ ngẫu nhiên đến đây kéo linh tài cơ quan phù sa. Rất ít người rảnh rỗi đi ngang qua. Cũng may ba người làm bạn, cũng có người nói chuyện, thời gian qua đến cũng nhanh. Lưu Ngọc vẽ mấy chương tứ phẩm linh phù, lại hạ một, hai bàn cờ, bất chi bất giác, liền đến giờ mão. Cái này ở giữa công xưởng liền phái người tới kéo đi một xe, hàn thiết. Lưu Ngọc cũng tại sổ sách bên trên, làm tốt kỹ càng đăng ký. Giờ mão một khắc, xưởng thuyền này liền tan tầm. Lưu Ngọc ba người buông xuống cửa kho, mở ra thủ hộ pháp trận, lấy đi cấm chế linh thược, chìa khóa, liền hướng xưởng đóng tàu đại môn đi đến. Tòa này xưởng đóng tàu tên là Thánh Kình Linh Thuyền Cơ Quan Cục. Chính là Đông Thủy Minh Yếu Địa, pháp trận cấm chế xâm nghiêm, cấm chỉ hết thảy người rảnh rỗi tới gần. Công xưởng bên trong cũng nghiêm cấm loạn làm loạn đi dạo. Đồng thời xưởng đóng tàu phụ cận trên không nghiêm cấm ngự khí phi hành. Đã bày ra cấm không pháp trận. Xuất nhập xưởng đóng tàu chỉ có thể đi cửa chính. Lại xuất nhập đều cần mang theo Đông Thủy Minh phát xuống thân phận đặc thù lệnh bài. Không mang theo, rời mất hay lệnh bài tin tức không đúng người, đều không được ra vào. Cửa chính chỗ, Lưu Ngọc cùng Huyền Bắc sư đồ chạm mặt. Đem sổ sách giao cho sư thúc Huyền Bắc. Sau đó Tam Tông chấp sự cùng một chỗ trở về vài dặm bên ngoài xưởng đóng tàu bỏ viện. Đông Thủy Minh, vì Tam Tông môn nhân đều an bài chỗ ở. Ẩm thực cũng đều có người làm chăm sóc. Cái này, Thánh Kình Linh Thuyền cơ quan cục tại Duyên Hải bờ xây lên. Ở vào, Bạch Kình Cảng thành đông bên ngoài mấy trăm dặm. Mười phần vắng vẻ, trở lại xưởng đóng tàu xá viện. Cũng liền thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Sau đó riêng phần mình trở về phòng tu hành. Cái này, Bạch Kình Cảng, linh khí dư giả. Nồng độ linh khí so, Bắc Loan Thành, mạnh hơn. Nhưng vẫn là so ra kém Hoàng Thánh Sơn. Duy trì thường ngày tu hành dù còn có thể. Nhưng những ngày này Lưu Ngọc vẫn là tốn hao trong tay không nhiều linh thạch. Chế tạo gấp gáp ra một chương tứ phẩm tụ linh phù. Lấy đạo này, tụ linh phù, là trận nhãn. Trong phòng bày một tòa giản dị phù trận. Phụ trợ tu hành. Về sau Lưu Ngọc sẽ còn chế được mặt khác 4 tờ tụ linh phù. Theo gia thú linh trên sách ghi lại tụ linh ngũ phù trận, hoàn thiện trận này. Tụ tồn tứ phương linh khí. Lấy lợi tự thân tu hành. Chỉ bất quá Lưu Ngọc bây giờ xấu hổ ví tiền rỗng tuếch. Tăng thêm tứ phẩm tụ linh phù thành phù suất quá thấp. Chỉ có thể đằng sau chậm rãi bổ đủ. Vẫn là vẽ tứ phẩm khí thuẫn phù làm chủ. Trước kiếm chút linh thạch lại nói. Đều nhanh đói. 10 ngày nửa tháng qua đi. Lưu Ngọc một mực ngay trước nhẹ nhàng khố phòng người giữ cửa. Thẳng đến một ngày buổi trưa. Huyền Bắc đạo nhân một mặt nộ khí đè ép dựng cái đầu Huyền Sơn đi tới khố phòng. Nguyên lai Huyền Bắc đạo nhân để Huyền Sơn tại rèn đúc công xưởng giám sát. Chưa từng nghĩ Huyền Sơn lại chuồn ra xưởng đóng tàu. Đi, huyết sư giác đấu trường. Ngươi ở nơi này, nếu là lại để cho vi sư phát hiện ngươi chạy đi địa phương quỷ quái kia. Vi sư liền không có ngươi tên đồ đệ này. Huyền Bắc đạo nhân nổi giận đùng đùng chỉ vào Huyền Sơn nói. Hôm nay hắn mời Đông Thủy Minh, một vị quản sự đến thành khu tửu lâu dùng bữa. Thuận tiện thương nghị một chút tạo người chèo thuyền kỳ bên trên sắp xếp thời gian vấn đề. Liền dặn dò đồ đệ Huyền Sơn một người lưu tại rèn đúc công xưởng giám sát. Không nghĩ kia, Đông Thủy Minh, quản sự có khác trước đó rời đi. Chờ Huyền Bắc đạo nhân trở lại công xưởng. Lại không gặp Huyền Sơn bóng người. Trải qua nghe ngóng, mới biết Huyền Sơn chạy đi, huyết sư giác đấu trường. Hơn nữa còn nghe nói mỗi ngày xưởng đóng tàu tan tầm. Trở lại xá viện, trong đêm Huyền Sơn đều sẽ vụng trộm chạy tới, huyết sư giác đấu trường. Nghe nói đã thua hơn 10 vạn khối cấp thấp linh thạch. Biết sư phó, Huyền Sơn vẻ mặt đau khổ nói. Nghĩ thầm hôm nay thật sự là không may. Bị sư tôn đuổi một cái tại chỗ không nói. Đặt cược còn thua 2 vạn khối cấp thấp linh thạch. Sư tổ cho kia 20 vạn ngân nguyệt tiền giấy. Liền thừa 1-2 tấm. Không biết lúc nào mới có thể gỡ vốn. Địa phương quỷ quái kia nước sâu vô cùng. 10 lần đánh cược 9 lần thua. Người chưa từng nghe qua sao? Hừ, Huyền Ngọc, chúng ta đi. Người hảo hảo cho ta ở chỗ này ngẫm lại. Huyền Bắc đạo nhân khoát tay chặn lại, bị tức giận quay người nhanh chân rời đi. Lưu Ngọc bận bịu đi theo. Lưu Ngọc đi theo Huyền Bắc đạo nhân đến xưởng đóng tàu trọng địa rèn đúc công xưởng. Công xưởng từ mười mấy gian trống trải công xưởng phòng tạo thành. Bên trong bày biện các loại hình thù kỳ quái cơ quan khí giới, có lớn có nhỏ, lớn cao như núi nhỏ, cực kỳ nặng nề, nhỏ nhất cũng bằng thân người cao. Từ nó tinh vi kết cấu, cùng khí giới bên trên phức tạp mà chặt chẽ đúc khắc phù văn đến xem. Những này khí giới đều là tạo nghệ cực sâu cơ quan sản phẩm. Nhất định là ra đến cơ quan thuật đại thành cao nhân chi thủ. Khiến Lưu Ngọc là mở rộng tầm mắt. Huyền Ngọc, người lưu tại này nhìn xem. Bản ghi chép tông linh tài tinh luyện trước sau số lượng là đủ. Huyền Sơn mang Lưu Ngọc nhận biết. Rèn đúc công xưởng bên trong mấy vị Đông Thủy Minh quản sự lại đối Lưu Ngọc giới thiệu sơ lược công xưởng bên trong rèn đúc quá trình. Sau đó phân phó nói: "Được rồi, sư thúc." Lưu Ngọc gật đầu đáp. Lúc này chỗ công xưởng ở giữa chính là nguyên liệu công xưởng ở giữa, từ khố phòng kéo tới xe hàn thiết liền tạm thời trồng chất tại nơi đây. Những này hàn thiết thông qua cơ quan khí giới rèn đúc cuối cùng tinh luyện, rèn đúc thành linh năng chiến hạm bán thành phẩm thân hạm vỏ bọc thép. Lưu Ngọc giám sát nhiệm vụ chủ yếu chính là ghi chép nguyên liệu đầu nhập lượng, cùng cuối cùng bán thành phẩm thu hoạch lượng. Nhìn sự so sánh này phải chăng đạt tới Đông Thủy Minh cho ra hợp cách tiêu chuẩn. Cử động lần này vì là tại phòng ngừa Đông Thủy Minh ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Tham ô tông môn tạo hạm linh tài. Tạo hạm sử dụng linh tài đều là vật hy hữu tư. Mà sư thúc Huyền Sơn thì tự mình giám sát toàn bộ tinh luyện. Rèn đúc quá trình. Giữ cửa ải giám rèn đúc ra bán thành phẩm thân hạm vỏ bọc thép độ cứng. Mật độ. Phải chăng hợp cách. Nếu có không hợp cách phẩm. Thì không thu. Đốc thúc Đông Thủy Minh một phương làm lại. Thẳng đến phù hợp tiêu chuẩn. Một bước này đột nhiên cực kỳ mấu chốt. Lại rất có tất yếu. Như vỏ bọc thép bên trong hỗn có thứ phẩm. Sẽ giảm xuống chỗ tạo linh năng chiến hạm bọc thép lực phòng ngự. Rất có thể trở thành nhược điểm tai họa ngầm. Cái này nhưng không chút nào có thể qua loa. Đương nhiên, Đông Thủy Minh làm Đông Nguyên giới hai đại tạo thuyền cự đầu một trong. Công nghệ cùng chất lượng cực cao. Xưởng đóng tàu tự thân liền có nghiêm khắc rèn đúc hợp cách tiêu chuẩn. Cũng phải có người chuyên kiểm tra, cực ít xuất hiện thứ phẩm. Như thế làm việc, cũng chính là tại hướng Đông Thủy Minh một phương cho thấy thái độ. Đừng tưởng rằng Hoàng Thánh Tông thế lực nhỏ hơn mà lừa gạt. Tông môn phái ba người ở lại nơi đây, cũng chính là đưa đến cảnh cáo tác dụng. Hết chương.